Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525. Chương 525. Ngự vũ duy ta. Thiên chi kiêu hùng. Không trung lão thái giám tựa hồ nhận kích thích, phát ra kêu to, công kích càng thêm hung mãnh, hoàn toàn hung hãn không sợ chết, hướng về âm dương hai thi đánh tới. Rầm rầm rầm, một nháy mắt oanh sát ra 1000 cái. Lão thái giám giống như là bỗng nhiên như bị điên, đối với các loại sát thuật không tránh né chút nào, đục trên thân hạ trong khoảnh khắc tao ngộ mấy chục đạo đáng sợ thương thế, đem trên thân xe máu me đầm đìa, lộ ra sâm bạch hài cốt. Nhưng âm dương hai thi bị hắn không sợ chết đấu pháp trực tiếp ép liên tục trốn tránh, trên thân bị đánh một mảnh khét lẹt. Đáng chết, ngươi điên rồi phải không? Âm thi bén nhọn kêu to. Lão thái giám hoàn toàn mặc kệ, không để ý, tiếp tục điên cuồng oanh sát. Không trung nháy mắt lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Nơi xa, một mực nhìn chăm chú lên nơi đây khủng cụ môn đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người tất cả đều ánh mắt giật mình. Trong lòng lăn lộn, vì cái gì người của thiên đình còn chưa động thủ? Đại trưởng lão mở miệng hỏi, bọn hắn là nhìn thấy nửa không trung tử đỉnh xuất hiện, liệu định thiên đình sẽ động thủ, cho nên mới phái ra âm dương hai thi. Thế nhưng là cái này tử đỉnh cùng bóng người này đã ngồi xếp bằng thời gian dài như vậy, vì sao vẫn không có động thủ ý tứ? Âm dương hai thi là bọn hắn khủng cụ môn nội tình chỗ. Cái này lão thái giám hoàn toàn không sợ sinh tử, điên cuồng công kích, khẳng định cũng sẽ đem âm dương hai thi đả thương. Nhưng giờ phút này bọn hắn muốn rút về âm dương hai thi cũng đã là căn bản không có khả năng. Người của thiên đình đang làm cái gì? Vì sao còn không giết hết thái tử? Bọn hắn tất cả đều xuất hiện một loại dự cảm không ổn. Cái này thiên đình đến cùng đánh chính là ý định gì? Tại âm dương hai thi cùng lão thái giám điên cuồng đối oanh thời điểm, bỗng nhiên phía dưới một đạo hắc ám cái bóng chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn, hướng về không trung bên trong Tề Vân lao thẳng tới tới. Rõ ràng là một tôn thiên cấp cảnh giới quỷ dị, thanh âm bén nhọn, mang theo một tầng âm khí, nháy mắt gào thét mà qua. Tất cả mọi người kinh hô lên, nhìn thấy kia một màn, quỷ dị, hoàng cung bên trong có dấu quỷ dị. Ngoặc kép, không trung bên trong Tề Vân một mực tại dùng thần thức lưu ý phía dưới động tĩnh, cảm thấy được tôn kia đánh tới quỷ dị về sau, trong lòng ngưng lại, hắn nháy mắt liền biết tôn này quỷ dị tồn tại. Đây là trước đó vị kia giấu ở hoàng cung tồn tại phóng xuất. Tề Vân vừa mới bắt đầu xông lầm đến một cái thần bí đại điện lúc, liền từng gặp được một cái quỷ dị, cùng tôn này quỷ dị khí tức trên thân giống nhau như đúc. Vị kia ẩn tàng tồn tại muốn động thủ. Tề Vân trong lòng nháy mắt dâng lên 12 phần cảnh giác, thần thức tăng lớn quét hình. Cùng lúc đó, núp ở trong tay áo bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, tấm kia hạng nhất ngăn cách tấm thẻ xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này nhào tới quỷ dị, so với hắn vừa mới bắt đầu xâm nhập chỗ kia trong đại điện gặp phải còn mạnh hơn, tối thiểu có thiên cấp trung kỳ. Kiệt, thanh âm chói tai, bóng đen quỷ dị như là đáng sợ thiểm điện, nháy mắt vọt tới không trung bên trong, 10 ngón sắc bén lấp lóe đen nhánh quang mang, mang theo đáng sợ âm khí cùng độc lực, ngang nhiên hướng về Tề Vân quét ngang mà đi. Tất cả mọi người ánh mắt giật mình, muốn xem một chút vị này thiên đình cao nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên cấp trung kỳ quỷ dị, cho dù là thiên cấp hậu kỳ cường giả ứng phó cũng tuyệt không phải kiện chuyện dễ dàng. Tôn này quỷ dị đột nhiên xông ra, quần hùng tất cả cũng không có kịp phản ứng. Mọi người ở đây gắt gao nhìn chằm chằm cái này một màn thời điểm, chỉ thấy không trung bóng người thân thể bất động, chỉ là tay áo nhẹ nhàng quét qua, phốp, vừa vặn bổ nhào vào phụ cận quỷ dị, như là tại chỗ bốc hơi, nháy mắt không gặp, sở hữu người trừng to mắt, không dám tin, bọn hắn cấp tốc vuốt vuốt mí mắt của mình, lần nữa hướng về không trung nhìn lại, không có, một cái thiên cấp trung kỳ quỷ dị không có, đây là cái gì thủ đoạn? Tay áo hất lên, trực tiếp để bốc hơi, liền xem như bốc hơi, cũng không mang nhanh như vậy a. T, bỗng nhiên, có người bắt đầu hít một hơi lãnh khí, vô cùng kinh hãi, quốc sư, thừa tướng, đại vương tử, nhị vương tử chờ một đám người trong hoàng thất, tất cả đều đồng tử hung hăng co rụt lại, loại này vượt qua bình thường thủ đoạn, cơ hồ có thể so sánh với cổ hoàng. Nhưng cái này sao có thể? Nơi xa, một mực chưa lộ diện Hủy Diệt cung cung chủ cũng là hít một hơi thật dài hơi lạnh. Ánh mắt kinh nghi, cực kỳ rung động, khủng cụ môn phương hướng. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng đều là trong lòng kinh ngạc. Hai mặt nhìn nhau, khủng bố một màn, chấn nhiếp toàn trường. Không trung bên trong bóng người y nguyên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Tề Vân trong lòng âm thầm nghiêm nghị, thần thức tăng lớn quét hình hướng nhìn bốn phía. Nếu là lại đến một cái quỷ dị như vậy, vậy hắn sẽ phải xong. Ngăn cách tấm thẻ, chỉ này một chương, tại hắn phụ cận, vị kia bị nháy mắt cô lập quỷ dị y nguyên không biết mình đã trúng chiêu. Trong mắt hắn, Tề Vân chỉ là quăng một chút tay áo, không đau không ngứa, nó nhe răng cười một tiếng, đại thủ nháy mắt hướng về Tề Vân ngực cắm tới, nhưng kỳ lạ một màn xuất hiện, sắc bén năm ngón tay nháy mắt xuyên qua, đối với người trước mắt không có tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nó sắc mặt giật mình, rút ra năm ngón tay, tiếp tục hướng về Tề Vân điên cuồng nắm, bắt loạn. Nhưng là trước mắt Tề Vân lại giống như là trong suốt đồng dạng. Tùy ý nó hai tay không ngừng nắm, bắt loạn. Tất cả đều là từ Tề Vân thân thể bên trong trực tiếp xuyên qua. Tựa như là bọn hắn ở vào khác biệt, lúc không chung đồng dạng. Tôn này quỷ dị triệt để mờ mịt. Bỗng nhiên cúi đầu nhìn một chút phía dưới. Chỉ thấy phía dưới mọi người từng cái lộ ra rung động. Giống như là mình đã chết đồng dạng, nhưng nó rõ ràng không chết. Nó cảm thấy cùng nó còn có thể cảm nhận được bốn phía hết thảy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Âm thầm, quỷ vương thân thể yếu ớt hiển hiện, sáu song trống giống hốc mắt nhìn thật sâu một chút Tề Vân. Lộ ra suy tư, bỗng nhiên theo nó cái bóng bên trong lần nữa bay ra hai đạo quỷ dị. Chợt lóe lên. Nhanh đến cực hạn, lần nữa hướng về không trung đánh tới. Ngay tại Tề Vân âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể trấn nhiếp mọi người thời điểm, bỗng nhiên phía dưới lần nữa cảm thấy đến hai đạo bóng đen. Sắc mặt hắn biến đổi, đáng chết, hiện tại bảng còn không có biến hóa, lại nhiều hơn hai cái quỷ dị, lần này muốn xong. Hắn vất vả kiến tạo các loại bầu không khí, khí thế đều muốn sụp đổ. Xoát, xoát, mắt thấy cái này kia hai tôn bóng đen đập ra. Quần hùng lần nữa kinh uống, nhưng bọn hắn vừa vặn đều ở cực độ trong rung động. Không kịp phản ứng, giờ phút này muốn ra tay nữa ngăn cản, đã căn bản không kịp. Mắt thấy kia hai tôn bóng đen liền muốn bổ nhào vào không trung bóng người phụ cận. Bỗng nhiên, không trung bóng người một chút biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một ngụm to lớn tử sắc quang đỉnh y nguyên lơ lửng giữa không trung bên trong. Kia hai cái quỷ dị bay ra về sau, mất đi Tề Vân thân ảnh. Sắc mặt giật mình, bốn phía nhìn loạn, bỗng nhiên lần nữa cảm thấy đến Tề Vân khí tức. Trực tiếp hướng về một bên hư vô đánh tới. Tề Vân trong lòng cuồng mắng. Hắn vốn là muốn trốn thánh thổ không gian, chỉ mở một cái khe hở, tiếp tục hấp thu khí vận cùng tinh khí, nhưng không nghĩ tới hai cái này quỷ dị linh giác nhạy cảm như thế. Trực tiếp thông qua thánh thổ không gian khe hở, cảm giác đến khí tức của hắn, hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn triệt để quan bế thánh thổ không gian. Nhưng vào lúc này, trước mắt không nhúc nhích bảng rốt cục phát sinh cải biến. Tam đại hạng đằng sau, tất cả đều từ không thể tăng lên biến thành có thể tăng lên. Tề Vân ánh mắt chừng một cái, mừng rỡ trong lòng, thiên địa lương tâm, rốt cuộc đã đến, lại không xuất hiện cải biến. Hắn cơ hồ đều muốn điên rồi. Xoát, hắn thân thể lóe lên, triệt để quan bế thánh thổ không gian, lập tức bắt đầu cuồng đốt lên tới, từ càng thêm đến hạ. Khí huyết từ 380 trực tiếp biến thành 540. Tinh thần từ 210 trực tiếp biến thành 350. Năng lượng từ 360 trực tiếp biến thành 520. Điểm tích lũy nháy mắt giảm bớt 3.100 điểm. Còn lại 4.400 điểm. Tại hắn cuồng điểm một trận về sau, thể nội lập tức tràn ngập lên một cỗ bàng bạc mênh mông lực lượng. Cả người giống như là thổi phồng đồng dạng, toàn thân đang nhanh chóng bành trướng. Cùng lúc đó, bụng dưới bên trong kim đan cũng bắt đầu phát sinh bong ra từng màng. Như là vỏ trứng gà đồng dạng cấp tốc vỡ vụn, từng khối kim sắc mảnh vỡ không đứt rời rơi, rơi xuống sau lại hóa thành một cỗ kim sắc lực lượng. Trả lại thân thể của hắn, cứ như vậy, kim đan không ngừng bong ra từng màng. Rầm rầm rung động, rốt cục triệt để vỡ ra. Từ bên trong nổi lên một tôn người tí hon màu vàng. Cuộn mình nằm ngang, giống như là ngay tại ở vào ngủ say bên trong. Theo kim đan triệt để vỡ ra, tên tiểu nhân này tựa hồ bị đã quấy dày đồng dạng. Mắt buồn ngủ mông lung, mở to mắt, mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Sau đó ngáp một cái, từ đại mộng bên trong yếu ớt tỉnh lại, duỗi lên lưng mỏi, đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, lo lắng nói âm ầm vang quanh quẩn, tại Tề Vân nội tâm vang lên, đinh tai nhức óc, ong ong nổ vang, tiểu nhân khuôn mặt cùng dung mạo, cùng Tề Vân giống nhau như đúc, tại tiểu nhân thức tỉnh, đứng lên một nháy mắt, Tề Vân não hải không minh. Trong chốc lát hiển hiện vô số minh ngộ, cùng lúc đó, toàn thân bên trong lực lượng giống như là thủy triều đang điên cuồng bão tố tăng. Hắn mơ hồ cảm giác đến mình tựa hồ chạm đến một loại thần diệu chi môn. Huyền chi lại huyền, làm cho người suy tư. Đây chính là đạo, Tề Vân não hải oanh minh, ý nghĩ xôn xao, ngoại giới, hai tôn quỷ dị một kích vồ hụt. Lần nữa dừng thân lại, lộ ra mờ mịt, hoàn toàn biến mất rồi. Vừa vặn còn có thể cảm nhận được khí tức, hiện tại hoàn toàn biến mất rồi. Suy, đúng lúc này, lơ lửng tại nửa không trung to lớn từ đỉnh cũng bắt đầu chậm rãi tản ra. Không còn tiếp tục thôn phệ thiên địa khí vận, giống như là mộng ảo một trận, dần dần mơ hồ, triệt để tiêu tán. Phía dưới quần hùng xôn xao, mỗi người đều trừng to mắt. Không có, người đâu, người của thiên đình đâu? Hắn đi chỗ nào? Làm sao rời đi? Tại sao có thể như vậy? Thiên đình cao nhân, ngươi đi chỗ nào? Tất cả đại chiến người đều bỗng nhiên dừng lại. Trừng to mắt, một mặt kinh hãi, nhìn về phía không trung. Nói đùa cái gì? Thiên đình người trực tiếp đi rồi. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Bọn hắn là ỷ có thiên đình chỗ dựa mới dám động thủ. Hiện tại người của thiên đình rời đi, bọn hắn đều đem trốn không thoát vừa chết. Bất tử thất quái sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Không tốt, tông chủ vẫn là bị lừa. Đi mau, bọn hắn lộ ra cuống quýt, chuẩn bị thừa dịp loạn thoát đi. Không trung bên trong âm dương hai thi cũng đột nhiên dừng lại. Sắc mặt nhăn nhó, nhìn về phía giữa không trung, thiên đình nói không giữ lời, bọn hắn không có đánh giết thái tử. Tại sao có thể như vậy? Phía dưới thừa tướng Tiêu Vũ Thiên, càng là trong lòng kinh sợ. Đáng chết, cái này thiên đình người đến cùng làm trò gì? Không có nắm chắc ám sát thái tử, tại sao phải hiện thân? Bị chơi xỏ, tất cả mọi người bị chơi xỏ. Hỗn trướng, hắn âm thầm cắn răng, đám người hoàn toàn đại loạn, sinh ra sợ hãi, thậm chí có một chút ma đầu bắt đầu thừa dịp loạn đào tẩu. Muốn tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, cấp tốc rời đi nơi này, ngay cả thái tử cũng là hơi nheo mắt lại, nhìn về phía không trung, lẳng lặng cảm thụ, hoàn toàn biến mất, không có một tia khí tức. Thật rời đi rồi, hắn ánh mắt hàn quang lộ ra, lạnh lùng nói, đêm nay người xông vào cung, một cái cũng trốn không thoát, hoàng thất uy nghiêm, không thể xâm phạm, tất cả mọi người muốn chết. Bên cạnh hắn một đám lão đồ cổ cùng ngự lâm quân tất cả đều nhe răng cười. Bắt lấy bọn hắn, một vị ngự lâm quân thủ lĩnh nghiêm nghị hét lớn. Nạc, vô số ngự lâm quân giống to. Tràng diện oanh động, chấn động hoàng thành. Oanh, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Vô số ngự lâm quân cùng hoàng thành lão đồ cổ giết ra ngoài. Từng cái hoàng tử, vương tử vì có thể rũ sạch hiềm nghi, cũng đều dẫn đầu tâm phúc, hướng về quần hùng đánh tới. Giữa thiên địa nháy mắt lâm vào hỗn loạn, huyết bào lão tổ, thập diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma cũng đều lộ ra kinh hãi. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đối mặt ngự lâm quân cùng hoàng thất lão đồ cổ oanh sát, bọn hắn không dám ở lâu, tất cả đều quay người liền đi. Luyện Thi Tông tông chủ Phạm Mộc vội vàng theo sát huyết bào lão tổ bọn hắn. Sắc mặt trắng bệch, hét lớn, huyết bào lão ca, chờ ta một chút, mọi người cùng nhau chạy. Đúng lúc này, oanh long, một cỗ đáng sợ sức mạnh thần thức từ không trung cuốn xuống. Bao phủ bát phương, quanh quẩn đêm tối, biến thành một cỗ uy nghiêm bá đạo thanh âm, trùng trùng điệp điệp. Không tuổi không tranh nuốt bát hoang, không chiến không thắng nắm huyền hoàng, ngự vũ duy ta, thiên chi kiêu hùng, bản tọa tham lang, nhận ủy thác diệt sát thái tử, không muốn thương tới vô tội, các người nhanh chóng lui ra. Oanh, khủng bố thanh âm tại sở hữu người nội tâm quanh quẩn, dùng khắp linh hồn của con người, để trong lúc bối rối mọi người lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng to mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu, không đi, thiên đình cao nhân không đi, hắn còn tại, muốn tiêu diệt thái tử. Những cái kia ngay tại trùng sát ngự lâm quân cùng hoàng thành lão đồ cổ tất cả đều bước chân dừng lại, sắc mặt kinh nghi, lộ ra vẻ kinh ngạc, lần nữa nhìn về phía không trung, từng cái hoàng tử, vương tử cũng đều là rung động trong lòng. Cùng một chỗ nhìn sang, thái tử càng là ánh mắt phát lạnh, hướng về không trung quét tới. Cảm giác thanh âm này cực kỳ quỷ dị, quanh quẩn nội tâm, lại không biết là từ chỗ nào truyền đến. Càng mấu chốt chính là, đối phương không đi, còn tại giữa không trung. Thậm chí, còn danh ngôn thả ra, muốn tiêu diệt hắn, cuồng vọng đạo trích, thái tử ngữ khí băng lãnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.